Thế giới tiên hiệp, chương 700, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết ta bây giờ cực hạn sẽ tới một bước nào đây. Trong tay ẩn hiện hào quang màu xanh lục, ở sinh mệnh tinh phách bị lấy ra, Diệp Vân ý niệm cực tốc khuếch tán ra, lấy tự thân mà dẫn, như hét giận giữ sóng lớn giống như khuếch tán đi, một sát Diệp Vân ý niệm chỗ đi qua, phàm là quét sạch hết thảy đều hóa thành cây khô, sinh mệnh khí hoàn toàn lại không một tia. Cái gọi là sinh mệnh chí bảo chính là từ vô số sinh mệnh trồng chất mà thành đồ vật, vậy ta đây có thể hấp thu những này đại thụ sinh mạng sinh mệnh tinh phách hẳn là cũng có thể bị gọi là sinh mệnh chí bảo sao? Ý niệm của chính mình bây giờ đã có thể khuếch tán đến vạn trượng khoảng cách, đặc biệt là còn có thể đem những này đại thụ bên trong hơi thở sự sống mượn chân khí cùng sinh mệnh tinh phách liên kết mãi đến tận sau cùng nuốt chừng hoàn thành, đều là làm liền một mạch không chút nào dừng lại. Nếu là như vậy lời ta như là lại mượn bản nguyên linh hồn, lại sẽ là như thế nào một bức cảnh sắc đây? Trong mắt hiện lên điên cuồng nhưng là ở một khắc tiếp theo liền bị bình ổn lại, Diệp Vân xoay tay đem đã trắng trợn tỏa ra hào quang màu xanh lục sinh mệnh tinh phách lấy đi, sau đó hai mắt nhìn về phía trước đường thời gian, nhưng là thấy được một khắp cây khô sắp xếp ở trước mặt mình. Linh lực hoàn toàn không có, chính là hóa thành cho tàn đi. Trong đôi mắt không có một chút nào đồng tình, Diệp Vân trong lòng bàn tay hỏa viêm dường như sắp như biển giao long một loại cuồng nhiệt, chính là tùy ý ném đi, hóa thành dòng lửa ngút trời mà hạ, đêm này một mảnh vực nháy mắt tạo thành biển lửa, linh lực kinh khủng tàn mát cũng là đưa tới không ít nguyên anh cảnh chú ý, nhưng là không người dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng nhìn lại. Bởi vì cũng không có lan đến gần bọn họ, coi như là Diệp Vân làm sao để mảnh này địa vực hóa thành liệt ngục cảnh tượng cũng không liên quan tới chuyện của bọn họ, coi như là Diệp Vân thật sự lan đến gần bọn họ cũng là không có chút nào biện pháp ngoại trừ chạy trốn ở ngoài, lại có thể có cái gì động tác dư thừa. Bất quá trong lòng thầm mắng Diệp Vân, ở bề ngoài lại là một bộ cung kính dáng vẻ đối xử mà thôi, ngoại trừ người yếu bi ai ở ngoài, chính là vậy cũng bi thương đến nhỏ bé tôn nghiêm cũng là tùy ý ném xuống đất bị người dẫm đạp. Ha ha, này cảnh sắc cũng thật là đồ sộ, đắm chìm trong biển lửa, kiếm đạo lão tổ xuyên thấu qua Diệp Vân thân thể nhìn bốn phía tất cả đều là tràn ra mở hỏa linh khí, hưng phấn nói. Phía dưới chính là mấu chốt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Vân bên người biển lửa liệt ngục lần thứ hai biến đổi, càng là điên cuồng xung kích cùng nhau, hóa thành một cái dài đến ngàn trượng xích viêm rồng lửa. Nằm sấp trên mặt đất rồng lửa như có linh tính giống như vậy, nhấc đầu tranh thị di chuyển ở giữa không trung Diệp Vân, rít gào gào thét liền là đối Diệp Vân xông lên trên. Khổng lồ hỏa linh khí chính là đốt cháy xông xáo qua không gian, rồng lửa rít gào nhằm phía Diệp Vân lạnh lùng mắt nhìn xuống dưới người mình rồng lửa, không làm bất luận sự chống cự nào, phảng phất lửa này rồng như không. Ngâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng rồng gầm, rồng lửa chính là trực tiếp đụng lên Diệp Vân thân thể, kịch liệt nhiệt độ cao trực tiếp đốt cháy Diệp Vân bên ngoài thân, thế nhưng Diệp Vân chỉ là khẽ rung lên, hỏa linh khí sau một khắc tiêu tan ở trên bầu trời, nguyên bản thật giống như bị nung đỏ cảnh đêm cũng là một lần nữa quy về hắc ám, Diệp Vân bình tĩnh nhìn quét hướng bốn phía đất khô cằn, khẽ cười nói. Cây khô lại gặp xuân. Rực rỡ hẳn lên thiên địa, bàng bạc sinh mệnh tinh khí trong nháy mắt tàn ở đại địa bên trên, có Diệp Vân ý niệm tinh chuẩn tỏa ra ở đại địa bên trên, Diệp Vân trong mắt làm như chôn giấu vô số sinh cơ tâm ý, nhắm mắt thời gian, mơ hồ có vượt qua nguyên anh cảnh chân khí trực tiếp che ngợp bầu trời giống như bao phủ đại địa chỗ đi qua, sinh cơ hiện ra. Tái tạo tân sinh, này làm sinh mệnh phương pháp. Nhìn dưới thân liên tiếp một lần nữa mọc ra to lớn lục mộc, Diệp Vân nhìn tỏa ra màu xanh lục ánh sáng thần thánh sinh mệnh tinh phách cười nhạt nói. Chuyện lần này đúng là xử lý không sai, đã có thể vận dụng thuần thục sinh mệnh tinh phách. Bất quá ngươi tiêu hao khí lực lớn như vậy làm cái gì, này sinh mệnh tinh phách ngươi ở đây tu di bảo tàng bên trong nhất định là muốn dùng hết, coi như là dùng những thời giờ này trải nghiệm một hồi trong này quy tắc thì có ích lợi gì nơi. Đã sớm biết Diệp Vân ý nghĩ, vì lẽ đó ở Diệp Vân trực tiếp đốt cháy bốn phía thời điểm cũng không ngăn cản, nhưng sau đó kiếm đạo lão tổ FC0SC1FT vừa nghĩ, nghi hoặc hỏi. Chỉ do là chuẩn bị dành thời gian trải nghiệm một hồi này hỏa long tiên bên trong hỏa linh khí, mạnh mẽ như vậy tuyệt phẩm tiên khí, như là không dùng nhiều mấy lần, tại sao có thể hiển hiện ra uy lực của nó đây? Bật cười nhìn về phía trong lòng kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân nói. Ai càng ngày càng là không làm rõ ràng được ý nghĩ của ngươi, muốn sử dụng này hỏa long tiên cơ hội không phải rất nhiều sao? Lần này ngược lại cũng đúng là không có nói thêm gì nữa, kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân dưới người một mảnh thoải mái cảnh sắc cũng là có một chút tán thưởng. Ít nhất Diệp Vân bộ phận này làm vẫn tính là không sai, đem những này vốn là tuổi già đại thụ tái tạo tân sinh, trước tiên dùng sinh mệnh tinh phách đem bên trong hơi thở sự sống toàn bộ lấy đi, ở tái tạo thời điểm, cũng là lấy riêng mình sinh mệnh mà dẫn đắp nặn, có thể nói là bọn họ đã trải qua một hồi phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Chuyện như vậy không phải là thông thường lục mộc có thể trải nghiệm đến, như là tương lai chúng nó có thể có linh, bị Diệp Vân như vậy đặc thù đối xử chỉ sợ cũng là có thể theo chân chúng nó ngoài ra có linh đồng bọn thổi mấy trăm năm. Nắm giữ sinh mệnh tinh phách ta đây, lại thêm cực hạn tinh thần lực lượng, như là nhiều hơn đào tạo ta khả năng cũng có thể làm một cái luyện dược sư. Nghĩ mình bây giờ có thể làm được sự tình, Diệp Vân cười nói. Hừ, một cái luyện dược sư có cái gì tốt làm, chúng ta kiếm tu như là nhìn bọn họ này đám đi làm không hợp mắt chính là một kiếm giết chết, sau đó chính là quang minh chính đại từ trên người bọn họ lấy đi linh đan, chẳng phải là càng tốt hơn. Kiếm đạo lão tổ vừa nghĩ tới bạn tốt của mình liền là bởi vì đan dược mà ẩu hỏa nhập ma. Thân tử đạo tiêu, ngàn năm tu vi hủy diệt sạch hết sạch chính là không cầm được tức giận nói. Ha ha, xuất thủ như thế cướp đoạt cử động kiếm đạo lão tổ không hổ là đương thời hào kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười nhạt nhìn về phía kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân nói. Lão tổ làm sao cảm giác ngươi đây là ở nhục nhã ta đây? Tức giận nhìn cùng mình trao đổi Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói. Lão tổ thật là nhiều lo lắng, nghe lão tổ như vậy thần dũng biểu hiện ta ước ao còn đến không kịp lại làm sao có khả năng nói khinh bỉ đây. Diệp Vân cười nhìn về phía kiếm đạo lão tổ trong lời nói cũng rất là chăm chú. Ly khai đi, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ chỉ để lại bạch quang lóe lên, Diệp Vân được long đàn bên trong còn lại không nhiều gánh chịu ký ức, biết được hệ không gian pháp tắc bên trong cánh cửa không gian nhà tuy rằng có thể cung cấp nhiều người sử dụng nhưng hiệu quả nhưng là hết sức không ổn định còn lâu mới có được phá giới phù đến đúng lúc. Thuấn Di có thể dựa theo Diệp Vân ý niệm nhìn quét bên dưới xuất hiện tùy ý địa phương, mà cánh cửa không gian nhưng là cần tọa độ, như là trên đường xuất hiện sai lầm, có thể là sẽ trực tiếp xuất hiện ở biển sâu hoặc là núi lửa nham thạch tương bên trong, vì lẽ đó Diệp Vân trong thời gian ngắn cũng là không chuẩn bị sử dụng cánh cửa không gian nhà, cũng là vì tránh khỏi loại này bất ngờ phát sinh. Trở lại Dược Vương cốc nhưng là nhìn thấy Dược Vương Minh đệ tử đại đa số đều là đang nghênh tiếp chính mình, Diệp Vân cũng là sững sờ, mở miệng nghi ngờ nói. Hồng Trần huynh, ngươi này là hạng nào ý tứ? Ha ha, Diệp Vân huynh tuyệt đối đừng hiểu lầm, chẳng qua là ta những này Diệp Vương Minh sư đệ sư muội nhìn Diệp Vân huynh mới vừa thần uy thực sự là như thiên tiên hạ phàm, vì lẽ đó bọn họ cũng là muốn gặp gỡ một hồi Diệp Vân huynh tư thế oai hùng. Dược Hồng Trần nhìn Diệp Vân trong mắt nghi hoặc cười mở miệng nói. Hồng Trần huynh quá khiêm nhượng, khoát tay áo một cách, Diệp Vân cũng không chuẩn bị cùng những đệ tử này dây dưa, liền là chuẩn bị trực tiếp ly khai. Dược Hồng Trần nhìn Diệp Vân chuẩn bị lúc rời đi cười nói. Mong rằng Diệp huynh sớm chút nghỉ ngơi chờ đến ngày mai phía sau, sợ là sẽ phải ác chiến. Lấy Hồng Trần huynh khả năng của, lại sẽ có người nào dám đến tự tìm đường chết đây. Lúc gần đi, Diệp Vân chuyển đầu cười nói, sau đó chính là chậm rãi trở lại thuộc ở trong phòng của mình an tâm hôn mê. Ha ha, đây không phải là lại thêm một người mà. Nhìn Diệp Vân trở về phòng, Dược Hồng Trần hai con mắt như máu, cười nhạt tự nói. Diệp Vân hiện tại triển lộ thực lực đã không phải là sợ hãi đơn giản như vậy, có thể nói coi như là chính mình liên thủ Trương Ngạn Hoa bọn họ cũng sẽ không là đối thủ, mà đối mặt như vậy hoàn toàn không đánh lại đối thủ, sự lựa chọn của hắn cũng là rất đơn giản, vậy thì hóa địch thành bạn không được sao? Dược Hồng Trần ở đem sư đệ sư muội phân phát sau, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Cũng không biết Nguyệt Thần cung người muốn ta phá anh đan làm cái gì, chẳng lẽ là chuẩn bị cho đệ tử nào tăng lên cảnh giới tác dụng? Không nghĩ tới rốt cuộc ai có thể là Nguyệt Thần cung ẩn giấu cao thủ, vì lẽ đó Dược Hồng Trần cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ cần có Diệp Vân ở chính là mãi mãi cũng không biết thất bại, mà Diệp Vân cũng sẽ không là để hắn thất vọng ít nhất ở này tu di bảo tàng bên trong, chính là hắn Dược Vương Minh nhất là sắc bén kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nên sử dụng như thế nào này đem kiếm hai lưỡi, xác thực nên đắn đo suy nghĩ, dẫu sao vạn nhất dùng không tốt để thanh kiếm này thương tổn lời, liền là chân chính chê cười, vì lẽ đó hắn cũng đích xác là vô cùng cẩn thận. Đối với Diệp Vân tới nói, Dược Vương Minh người đến ai cũng có thể cho mình dẫn đường, nhưng đối với Dược Hồng Trần tới nói, hắn cũng sẽ không như Diệp Vân tùy ý, như không phải Diệp Vân, coi như là cho hắn hai cái nguyên anh cảnh 7 tầng đỉnh cao, cũng không sánh được Diệp Vân, một cái có thể tùy ý phát huy nguyên anh cảnh 7 tầng tu vi người cùng toàn lực phát huy nguyên anh cảnh 7 tầng tu vi người, nhìn như đều là có thể phát huy đồng dạng thực lực nhưng cũng là chân chính lẫn nhau không giống nhau. Thái độ bất đồng, thực lực liền cũng biết bất đồng. Quỷ kế tính toán bên trong, Dược Hồng Trần cũng là đang kiệt lực lấy lòng Diệp Vân, như là để Diệp Vân cảm thấy không tệ, cái kia nói vậy kế tiếp thế giới chi thụ tranh, có thể càng thêm an tâm. Đợi đến thiên thú đỉnh chiếm được trên 3 chỗ tuyệt phẩm thiên tài địa bảo thời gian, cũng có thể cùng ở trong tầng thứ nhất không gian long hồn ngưng tụ, đạt đến sau cùng vạn thú đỉnh cảnh giới, đến rồi vào lúc ấy, coi như là Diệp Vân cũng không nhất định là đối thủ của hắn, đây chính là Dược Hồng Trần ý nghĩ. Mà vạn thú cảnh giới chỉ cần là đến một bước này, Dược Hồng Trần chính là có thể đặt chân địa thiên cảnh, tuy rằng không có thể đột phá, nhưng cũng là có thể miễn cưỡng phát huy ra vượt xa nguyên anh cảnh thất trọng tu vi. Dược Hồng Trần nháy mắt cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, cuồng nhiệt không ngớt. Diệp Vân đối với Dược Hồng Trần muốn sự tình không nghĩ tới hỏi, hắn có tâm sự đều đang cật lực để thân thể đột phá chí nguyên anh cảnh, nhưng bây giờ nhưng cũng là tâm không vội vàng được, chỉ có thể để trong cơ thể nhật nguyệt song hồn bị ép bắt đầu tăng cường, bất quá đây cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành, vì lẽ đó Diệp Vân cũng không nóng lòng. Diệp Vân không hề giống kiếm đạo lão tổ như vậy nhàn nhã, sinh mệnh tinh phách mới vừa rồi cây khô lại gặp xuân bên trong tổn hao không ít sinh mệnh tinh khí, nguyệt nhận cũng hoàn toàn hấp thu nguyệt lãnh hiên nguyệt thần lực sau, lạnh lùng tháng mang một lần nữa hiện lên ở nhận trên người, cái kia màu lưu ly màu trôi kiếm Diệp Vân nhẹ nhàng nắm chặt cảm thụ được trong đó nồng nặc tiên khí tức. Loại trình độ này tiên khí tức đã là mơ hồ có tuyệt phẩm tiên khí nhóm đứng đầu, ở hấp thu nguyệt lãnh hiên nguyệt thần lực sau có thể đạt đến trình độ như thế này, ngược lại cũng đúng là để Diệp Vân cảm thấy so sánh bất ngờ, nếu như có thể thành công tự nhiên có thể mang phần này phẩm chất vững chắc ở hàng đầu tuyệt phẩm tiên khí hàng ngũ, nhưng nếu là ổn định không được cuối cùng phát huy ra được uy lực có thể sẽ kém rất nhiều. Có lo âu như vậy, Diệp Vân đương nhiên sẽ không lấy nó đi ra cùng người chém giết, ai sẽ biết sinh tử giao chiến thời gian, nguyệt nhận đột nhiên biến thành hạ cấp tuyệt phẩm tiên khí, đó là một loại như thế nào bất đắc dĩ cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó Diệp Vân đối với thần bí nguyệt nhận cũng không có cấp bách muốn luyện hóa thao túng tâm, ngừng dừng một cái chính là đem vật cầm trong tay nguyệt nhận thả về tiếp tục lắng đọng hấp thu trên trăng sáng nguyệt thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành như kiếm đạo lão tổ từng nói, Diệp Vân vốn là không chuẩn bị ở này tu di bảo tàng bên trong sử dụng tới nguyệt nhận, bất quá là chuẩn bị khi nhàn hạ thử tay nghề, dù sao hắn cũng không phải là tu luyện nguyệt thần lực người, coi như là chân chính vận dụng nguyệt nhận cũng là phải hiểu rõ liên quan với nguyệt thần lực công pháp tu luyện, bằng không những thứ khác liền đều là uổng phí. Diệp Vân coi như là có thể mượn trong cơ thể nguyệt hồn đến thôi thúc nguyệt nhận, nhưng cũng không phải là có thể trải qua thường như này, dù sao một cái tuyệt phẩm tiên khí là có hay không có thể để chủ nhân hoàn toàn nắm giữ, bản thân chính là ỷ vào chủ nhân năng lực tựa như hỏa long tiên, Diệp Vân cũng là ở một đoạn thời gian rèn luyện bên trong, mới là nắm giữ cái này tuyệt phẩm tiên khí. Hơn nữa hỏa long tiên uy lực cũng là không có để Diệp Vân thất vọng, vẻn vẹn là cái kia hỏa viêm tam truyền chính là để Diệp Vân vui mừng khôn xiết, bộc phát ra uy lực không thể so với bây giờ thiên sinh nhất kiếm yếu nhỏ hơn bao nhiêu. Diệp Vân nhìn một lần nữa tĩnh nằm nguyệt nhận, không có lại đi để ý tới, an tâm chờ đợi thế giới chi thụ mở ra. Cách chương.